Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324 tuyệt không thu tay lại. Hamburg tại Erlangen sân bóng lại vượt qua điểm số. Van Gaal đầy mặt vẻ nghiêm túc, phảng phất nhìn không ra bất kỳ ba động, Tư Đồ Vân Binh thì tiếp tục cho đội bóng cổ vũ ủng hộ, để bọn hắn không ngừng cố gắng. Roy dẫn bóng khiến Hamburg quân tâm đại chấn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì tại Erlangen sân bóng biểu hiện ra từ cơ hội của ta. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bayern Munich vẫn lựa chọn cương chính mặt, cường ngạnh muốn cùng Hamburg ở đây trên mặt địa vị ngang nhau. Cái này hiển nhiên không phải sáng suốt cách làm. Bọn hắn giữa trận có tiên thiên thế yếu, thiếu khuyết nhất danh chuyên trách phòng thủ tiền vệ phòng ngự khiến Hamburg khoái công từng cái khâu đều có thể có được đầy đủ thi triển không gian. Tranh tài 32 phút, đường Aubameyang cánh phải nhanh chóng hướng về đánh trúng giả bộ ra cầu lại dưới chân nhanh chóng lội cầu đột phá Planic về sau. Hắn tại hạ ngọn nguồn truyền ra một cước bóng tốt, bóng đá bay thẳng Bayern Munich phía trước cầu môn khu vực. Đáng tiếc Griezmann theo vào đoạt bắn lại đánh bay. Hamburg fan bóng đá một mặt khó có thể tin. Griezmann tự thân cũng có chút xấu hổ vô cùng. Tư Đồ Vân Binh càng là ở đây bên cạnh ngửa ra sau thân trên suýt nữa ngã trên mặt đất. Bayern Munich bên này trước trận cầu thủ tích cực vị trí chạy, nhưng là giữa trận cầu thủ lại truyền không ra cầu. Không, phải nói giữa trận cầu thủ cơ hồ rất khó khống chế bóng. Làm hậu trường truyền xa tìm Robben, Peter Pan hôm nay trạng thái không tầm thường, có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Khi hắn lui về tiếp ứng bên trong lội cầu biến hướng hoàn thành xoay người đồng thời cũng bỏ rơi Roy về sau, hắn hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy bên trong đối mặt Rakitic cùng Kante liên thủ bước đoạt. Làm ra làm cho người kinh ngạc bỗng nhiên biến hướng từ hai người khe hở bên trong chạy qua. Một đường dẫn bóng giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực đột nhiên lên chân sút gôn. Cước này cầu Robben cố ý đưa bóng bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Đánh một cái phiên thiết tuyến đường, nhưng hắn không thể qua Navas cửa này. Đường Navas vô cùng dũng mãnh phi thường đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng về sau. Đứng lên Navas mặc dù không có gầm thét, lại một mặt vẻ kiên nghị, phảng phất tại tuyên cáo cửa thành vững như thành đồng. Sau 2 phút, Robben giữa trận đường biên đột nhiên đưa ra qua đỉnh thẳng truyền tìm trước chen vào Müller. Tiếc nuối là Müller mặc dù phản việt vị thành công lại lội cầu lội lớn, cho Boateng đầy đủ về truy thời gian. Müller tại vùng cấm địa bên trong lên chân sút gôn trong nháy mắt. Boateng đôi chân dài để sẻng cũng chặn đường tại trước mặt hắn. Bóng đá bị cản ra đường biên. Tranh tài phút thứ 39. Hamburg giữa trận kiên nhẫn tổ chức thế công. Rakitic cùng De Bruyne sánh vai cùng nhau giết tới Bayern Munich vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Kroos cùng Schweinsteiger cũng không dám tùy tiện bên trên đoạt. Nhìn cục thế hình như có chút rằng co, nhưng là De Bruyne hay là tìm được chuyền bóng lỗ hổng đưa bóng đưa đến Griezmann dưới chân. Đường Griezmann quay thân tiếp ứng tao ngộ Van Buyten lúc phòng thủ. Griezmann làm bộ đưa bóng chuyền hướng vùng cấm địa sườn trái. Roy xác thực có vị trí chạy bên trong cắt tiếp ứng. Van Buyten trọng tâm di động, nhưng không ngờ một giây sau Griezmann lại đột nhiên chụp cầu hướng trung lộ. Nhanh chóng khởi động bên trong hoàn thành quay người đối mặt cầu môn. Van Buyten tới kịp về phong trung lộ góc độ. Griezmann đã rút chân giận bắn. Chân phải oanh ra bóng đá thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Grab cơ hồ là tại bóng đá đã xác định bay vào cầu môn bên trong mới làm ra dập tắt lửa. Động tác, rõ ràng không làm nên chuyện gì. Griezmann quay người xông về bên sân chúc mừng. Một mặt ánh nắng, Bayern Munich fan bóng đá hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh giơ cao song quyền đầy mặt vênh váo hung hăng ngạo mạn. Griezmann ngang đập cầu quay người hoàn thành nổ bắn ra phá khung thành. 33 tuổi Van Buyten tại chằm chằm phòng bên trong di động chậm chạp. Tựa hồ tuyên cáo hắn đã già. Bayern Munich tại Erlangen sân bóng 1-3 lạc hậu. Tựa hồ cũng không khiến người bất ngờ. Bọn hắn bản mùa giải biểu hiện xác thực hỏng bét cực độ làm cho người thất vọng. Chỉ là Bayern Munich biểu hiện như vậy. Không biết Van Gaal dũng khí từ đâu tới hướng Tư Đồ Vân Binh khiêu chiến. Thật có chút tự rước lấy nhục ý vị. Van Gaal thần sắc y nguyên hơi choáng. Phảng phất đội bóng sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng vô lực trưởng khống. Nếu như nói giữa trận nhược điểm là kỹ chiến thuật phương diện. Như vậy vứt bỏ bát ngược lại bắt đầu dùng grab thì hoàn toàn là Van Gaal tự thân dùng người bên. Trên nét bút hỏng, tại truyền thông vì Bayern Munich bày mưu tính kế trùng kiến đội bóng phương án bên trong. Thủ môn vị trí lựa chọn hàng đầu chính là cầm xuống Sanke 04 Neuer. Hơn nửa hiệp tranh tài hồi cuối giai đoạn, Hamburg thế công như thủy triều. Rakitic cùng De Bruyne phân biệt dùng sút xa uy hiếp đến Bayern Munich cầu môn. Grab cũng rốt cục làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Cuối cùng hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, điểm số là 1-3, Bayern Munich lấy được một cái tốt bắt đầu, lại không lại trưởng khống qua tranh tài một phút đồng hồ. Đi vào cầu thủ thông đạo lúc, Tư Đồ Vân Binh nghe được tại Sanke sân bóng tương tự thanh âm. Van Gaal xéo đi. Bayern Munich fan bóng đá cũng đã đối Van Gaal nhẫn nại đến cực hạn. Nếu như nói Bayern Munich chỉ là đột nhiên lâm vào thung lũng. Như vậy Bayern Munich fan bóng đá còn không đến mức như vậy có kiên nhẫn. Bọn hắn cũng không phải Real Madrid. Vấn đề mấu chốt chính là Bayern Munich hỏng bét là từ mùa giải sơ kỳ tiếp tục đến hôm nay. Chập trùng lên xuống, nửa chết nửa sống bộ dáng. Mặc cho dù ai cũng không cách nào tại đã qua hơn nửa niên về sau còn có thể chịu được xuống dưới. Đau dài không bằng đau ngắn. Van Gaal không được liền tranh thủ thời gian thối vị nhượng chức đi. Hiện nay Van Gaal tại Bayern Munich trạng thái. Cực kỳ giống hắn đã từng chấp giáo Barcelona thời kỳ cuối. Hỗn loạn phòng thay quần áo. Không đủ kín đáo kỹ chiến thuật hệ thống. Còn có khiến người thất vọng sức chiến đấu cùng chiến tích. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh tiếp tục cho đội bóng cố lên động viên. Để đội bóng nửa chàng sau đừng có bất luận cái gì thư giãn. Nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Tranh tài vừa mới bắt đầu Tư Đồ Vân Binh liền mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bayern Munich phong tuyến rút lui trở về. Đường đường Bundesliga Bayern Munich tọa trấn sân nhà lại đánh lên phòng thủ phản kích. Có thể thấy được Hamburg đem bọn hắn áp bách đến loại trình độ nào. Tranh tài phút 51, Cruz vùng cấm địa trước chuyển vận qua đỉnh thẳng nhét. Có lẽ chỉ là đá mạnh giải vây. Kết quả lại cho Robben sáng tạo ra cực kỳ tốt cơ hội. Hà Lan Peter Pan cánh phải nhanh chóng bão táp xông qua Matuidi khu vực phòng thủ. Sau đó tại dẫn bóng bên trong đánh trúng dưới chân nhanh chóng chụp cầu biến hướng vượt qua lui về. Phòng thủ Boateng có chút chật vật, bởi vì tại bị qua rơi về sau trọng tâm mất cân bằng trực tiếp ngã trên mặt đất. Robben dẫn bóng đột tiến giết tới vùng cấm địa lúc trước. Van Dijk cũng trở về phòng đúng chỗ đến cắt bóng. Robben dưới chân tiết tấu dừng lại cắt ngang biến hướng. Van Dijk xông qua đầu, trực tiếp cùng Robben gặp thoáng qua. Nhìn trên đài tất cả fan bóng đá đều trợn mắt hốc mồm. Robben biểu hiện tuyệt đối là kinh động như gặp thiên nhân. Đường Robben lại vượt qua Van Dijk về sau. Hắn giết vào vùng cấm địa đối mặt xuất kích Navas nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu chọn bắn về phía cầu. Môn góc xa, Navas phủ kín đã hữu tâm vô lực, cuối cùng chỉ có thể nhìn qua bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Robben kịch liệt thở hào hển, nhưng không có đi chúc mừng, mà là tiếp tục chạy vào cầu môn bên trong, mặt không thay đổi đưa bóng ôm trong chiều trận chạy tới. Arjen Robben, đây là một cái tuyệt đối đặc sắc dẫn bóng. Robben qua rơi mất Hamburg hai tên hậu vệ hình thành đơn đao hoàn thành phá khung thành. Bayern Munich hôm nay rất nhiều cầu thủ biểu hiện đều không để ý nghĩ, nhưng là Robben tuyệt đối là cái kia nên được đến tiếng vỗ tay cầu thủ. Hắn xứng đáng mặc trên người quần áo chơi bóng. 2-3, Robben để Bayern Munich lại thấy được hy vọng chi quang. Tư đồ Vân Binh đối Robben dẫn bóng cảm xúc không sâu. Có lẽ trong tiềm thức hắn sớm đã rõ ràng nhận biết Robben uy hiếp. Một cái khỏe mạnh Robben là đủ để cạnh tranh thế giới trước ba. Có đôi khi thậm chí tại ta nhất thời đoạn là so Messi cùng C. Ronaldo biểu hiện mạnh hơn, càng có uy hiếp, nhưng là Bayern Munich cũng chỉ có một cái Robben. Bayern Munich dẫn bóng, tốt, Hamburg phải cố gắng tiến càng nhiều. Hamburg cầu thủ có giống nhau tín niệm, đánh Bayern Munich tranh tài bản thân liền cùng phổ thông tranh tài có khác nhau rất lớn. Đồng thời lúc trước Van Gaal cùng Tư đồ Vân Binh nóng nảy kéo xé, trình độ nhất định cũng kích thích Hamburg trung tướng. Bọn hắn cũng tương tự trong lòng còn có vì Tư đồ Vân Binh chuyển đấu, bảo vệ hắn tôn nghiêm đấu trí. Bayern Munich đại khái là đánh phòng thủ phản kích nếm đến ngon ngọt. Thế là ngược lại thoải mái đợi ở phía sau trận đánh phòng phản. Nhưng là Hamburg tại ném cầu sau điều chỉnh phòng thủ sách lược. Kante vị trí lui về, tăng cường phòng thủ tính cơ động. Đồng thời tiến công bên trong Hamburg lựa chọn thả chậm tiết tấu, đánh cho càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Tranh tài phút thứ 59 lúc Roy, Griezmann, Rakitic, De Bruyne bốn người tại Bayern Munich vùng cấm địa trước trung lộ cùng cánh trái liên tục nhanh chóng truyền bóng đạt tới 11 chân. Ngay tại Bayern Munich đã hoàn toàn tăng cường vùng này phòng thủ về sau, Roy bỗng nhiên tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực đưa ra phạm vi lớn chuyển di cầu. Aspilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn tiếp ứng, không ngừng cầu trực tiếp đưa bóng đập nhập vùng cấm địa bên trong. Aubameyang xung kích trước điểm không người chằm chằm phòng, nênh cầu đệm bắn đưa bóng đánh về phía cầu môn góc gần. Grab ra sức dập tắt lửa lại vẫn không thể nào phong tỏa ngăn cản Aubameyang cước này sút gôn. Bóng đá sát cửa bên phải trụ bên trong bay vào cầu môn bên trong. Aubameyang tại phá khung thành chi sau đó xoay người ngón tay hướng chính đối hắn kích tình cuồng. Hống Aspilicueta, Allianz sân bóng nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là đang lẫn nhau hỏi thăm phải chăng muốn tiếp tục xem tiếp. Tiếp tục tiếp nhận giày vò cùng tra tấn. Hamburg lại dẫn bóng. Lần này là Aubameyang. Bọn hắn lần nữa hai cầu dẫn trước Bayern Munich. Hamburg hiện tại quá mạnh. Muốn ngăn chặn lại Hamburg thế công, chẳng những nếu không cho bọn hắn không gian, còn muốn đi phá hư bọn hắn khống chế bóng. Hiển nhiên Bayern Munich chỉ làm xong một điểm. Van Gaal vì cái gì còn không thay người? Ta cho rằng Gustavo hẳn là đội lên tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên đi phát huy hắn chặn đường càn quét năng lực, đem hắn đặt ở hậu vệ vị trí bên trên, ngược lại là trói buộc hắn. Điểm số biến thành 2-4. Tại sau 2 phút, Van Gaal dẫn đầu làm ra nhân viên biến động. Bastilber cùng Closer đăng tràng, thay thế Gomez cùng Gustavo. Van Gaal muốn làm gì? Dạng này thay người không có chút ý nghĩa nào. Bastilber có thể so sánh Gustavo biểu hiện càng tốt sao? Vấn đề là ở giữa sân. Mà lại nếu như muốn đổi người, Van Buyten càng hẳn là bị thay đổi. Van Buyten căn bản bất lực ứng đối Hamburg tinh diệu truyền cắt phối hợp. Đã từ tiền nhiệm ngày đầu tiên liền không có tín nhiệm qua Closer. Hiện tại chẳng lẽ Van Gaal lại đối hắn ôm có hy vọng sao? đồng thời Tư Đồ Vân Binh cũng chuẩn bị tiến hành thay người. Hắn ôm Son Hiêng Min ở đây bên cạnh an bài cho hắn ra sân sau nhiệm vụ. Nhìn đôi cái này thay người phi thường trọng thị, Tư Đồ Vân Binh còn không có thu tay lại. Hắn chuẩn bị thay đổi nhất danh mới chuyên công kích. Hàn Quốc ngôi sao hy vọng Son Hiêng Min tại đường biên đồng dạng có không tầm thường lực trùng kích. Bayern Munich fan bóng đá có thể bắt đầu cầu nguyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?